Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi chết rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ trải qua những điều gì? Và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể lại toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi người ta chết đi. Bài viết này không phải gieo rắc hoang mang, cũng không phải là mê tín. Những ai tin thì hoàn toàn có thể lý giải được, còn những ai không tin thì cũng có thể xem như là một truyền thuyết vậy. Sau khi chết, chúng ta sẽ trải qua điều gì? Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông, Phật giáo và Đạo giáo, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là hắc bạch vô thường, đến dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ. Tiếp đó được thẩm phán của chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa, hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình. Chặng đường đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi. Tương truyền, trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi, thì quan ải đầu tiên là qua quỷ môn quan, rồi liền phải đi qua một con đường gọi là đường hoàng tuyền. Hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở, không thấy lá xanh. Người cõi dương gian gọi là hoa bỉ ngạn, hoa của cõi bên kia. Con đường này cần phải đi rất lâu, rất lâu. Đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là gò Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đỉnh nhỏ gọi là đỉnh Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá gọi là tảng Tam Sinh Thạch, đá ba đời, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn ngắm nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ. Ải thứ nhất, quỷ môn quan. Người ta sau khi chết đi, trước hết là do quỷ sai nơi âm gian hắc bạch vô thường dẫn ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn tới quỷ môn quan, một quan ải cần phải đi vào cõi âm gian. Ngạn ngữ có câu: quỷ môn quan 10 người đi, 9 người trở về. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn. Truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn dã quỷ tội ác đầy mình, bản tính không ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này. Lúc còn sống, bất luận là quan chức quyền quý hay bá tính bình dân, ai đã đến nơi đây đều phải tiếp nhận tra xét, xem có mang theo lộ dẫn giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Đây là căn cứ của người sau khi chết đi để đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn dài 3 thước, rộng 2 thước, được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết: lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm Vương La Đại Đế phát cho và con người khắp thiên hạ, cần phải đi qua đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net